Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Cháu cảm ơn chút được rồi. Trở về đi, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Vâng, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, chờ tới khi ra ngoài, Diệp Như Hề phát hiện lại có một số người nhìn cô với ánh mắt đầy khinh thường, dường như cô lại làm ra chuyện gì không nên làm vậy. Diệp Như Hề không thèm để ý đến. Sau khi trải qua lần bạo lực Internet, những tầm mắt và xì xào bàn tán đã không có cách nào ảnh hưởng đến cô. Cô trở lại bàn làm việc của mình, lao đầu vào làm việc, mà những người đó thật lâu cũng không thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận nói sâu. Các cô có phát hiện ra không? Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc gọi duy nhất một nhân viên nào đó tới văn phòng nhỉ? Đúng đúng đúng, vừa rồi tôi còn thấy, văn phòng tổng giám đốc còn đóng chặt hết cửa sổ. Tôi muốn nhìn trộm một chút lại không thấy cái gì. Không thể nào, tuổi tác của tổng giám đốc đủ để làm cha cô ta đó. Các người đang nghĩ gì thế Hải? Cái này cô không hiểu đúng không? Đồng tổng tuy Giang đã 50 tuổi, nhưng dáng người đều duy trì rất không tôi. Mấu chốt nhất chính là, ông ấy đã ly dị nha. Cho dù chỉ đáng tuổi con, nhưng trong công ty cũng có rất nhiều người muốn leo lên đây. Cô nói ra như vậy, hình như cũng có lơ vã. Cô ta trông xấu như vậy, cũng dám quyên rũ tổng giám đốc sao? Nói không chừng cô ta giỏi ở phương diện nào đó thì sao? Tức khắc, một trận cười hả hê quái dị vang lên. Chỉ qua thời gian một ngày, Diệp Như Hề đã trở thành đối tượng được bàn tán rộng rãi trong công ty. Trên dưới công ty đều biết có một nhân vật như vậy. Chỉ là đáng tiếc, thứ nổi bật ngược lại là vẻ ngoài của cô. Lữ Nhu rất vừa lòng với tình hình như bây giờ. Hiện tại chỉ chờ Diệp Như Hề bị sâu mặt lúc thi đầu, cô ta sẽ có rất nhiều biện pháp ép cô tự rời đi. Tan ca, Diệp Như Hề khép lại máy tính, lại nhìn thoáng qua chìa khóa xe trên mặt bàn, có chút bất đắc dĩ. Cô ở lúc xấu xí thì cứ mãi dây dưa với Tạ Trì Thành không thôi, lúc cô xinh đẹp thì lên giường với Tạ Trì Thành. Đúng là quá mức lộn xộn, càng muốn trốn tránh cái gì, thì cái đó càng đeo bám đầu cô cũng chướng đau. Diệp Như Hề đứng lên, không, cầm theo chìa khóa chiếc xe kia mà tự lái xe của mình về nhà. Chờ khi cô về đến nhà, mới phát hiện, trước cửa nhà, dựng nguyên một mặt tường toàn đồ thực phẩm dinh dưỡng tổ yến, vây cá, bảo ngư, đông trùng hạ thảo, nhân sâm. Mấy món bổ dưỡng trên thị trường, đều đầy đủ hết. Diệp Như Hề nhìn đống đồ bổ kia, cả khuôn mặt cũng đen đi. Trên đó còn dán một màu giấy, chỉ một chữ, An. Cách chương.